Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, đèn cạn dầu. Rất nhanh, Đạo Lăng cùng Tinh Chính đi đến cuối con đường, nơi sâu xa nhất là một cái cổ điện. Đạo Lăng một chút liền có thể nhìn ra, đây là một tôn hàng đầu chí bảo. Nguyên lai tinh thần học viện có 3 tôn hàng đầu chí bảo. Đạo Lăng trong mắt có kinh sắc, năm đó thực sự là coi thường tinh thần học viện. Hắn cũng phi thường nghi hoặc, tinh thần bảo điện ở nơi nào? Tòa cung điện này chí bảo là năm đó đại trưởng lão lang bạt vũ trụ vùng cấm thời điểm đoạt đến. Tuy rằng không sánh được tinh thần học viện, bất quá uy năng cũng coi như không yếu, vẫn trấn thủ tại chỗ này. Bên ngoài cũng không biết, Tinh Chính cười nói, Dục trưởng lão tất nhiên là một đời kỳ nhân. Đạo Lăng thở dài, có thể đứng ở tinh thần học viện vị trí này, khẳng định không là phàm nhân. Lúc này, Tinh Chính cùng Đạo Lăng đứng ở cổ điện cửa. Tinh Chính chắp tay nói, đại trưởng lão, Đạo Lăng cùng Thu Quân Quân mang tới, hừm, để bọn họ vào đi. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Bên trong cung điện cổ truyền đến một trận thanh âm già nua, ẩn chứa một loại lớn lao uy thế, lệnh thiên địa đều đang rung động. Khủng bố, Đạo Lăng đều run sợ. Dục trưởng lão tuyệt đối khủng bố như vậy, đạo hạnh của hắn quá khủng bố, mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng thiên địa. Tinh Chính cung kính không gì sánh được lui ra, nội tâm cũng có một tia kiên quyết vẻ. Vương gia nếu đã trọng thương, Dục trưởng lão cũng thức tỉnh, là thời điểm giải quyết vương gia cái vấn đề khó khăn này. Ở Du Dương do dự xuống, đối với tinh thần học viện không có kết quả gì tốt. Đạo Lăng đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy một vị tuổi già lão nhân ngồi xếp bằng ở bên trong. Đây là một cái áo bào cho lão nhân, trên mặt có một vệt thương cổ vẻ, đang dùng cười nhạt ánh mắt nhìn Đạo Lăng. Hắn cười nói, phó viện trưởng, ngươi thật là để lão phu chờ lâu. Đạo Lăng khuôn mặt cứng đờ, vội vã chắp tay nói, vạn bối Đạo Lăng xin ra mắt tiền bối, ta không phải là cái gì phó viện trưởng, chỉ là kế thừa Thu Quân Quân tinh thần điện, tiền bối nhưng không dám nhận. Ngươi có thể chứng thượng thiên địa chí tôn, gọi ta Dục trưởng lão là tốt rồi. Thật là không có nghĩ đến a. Thu Quân Quân kiêu căng tự mãn, không muốn nhận chủ tinh thần điện, lại không ngươi được. Dục trưởng lão cười nhạt nói, ngồi đi Dục trưởng lão. Thu Quân Quân đã là trọng thương, ngài nhanh nghĩ biện pháp cứu cứu nàng đi. Đạo Lăng vội vã đem Thu Quân Quân na di đi ra. Lúc này sắc mặt nàng trắng bệch, khí tức như tia, đều gần như không còn hô hấp. Dục trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, nhìn kỹ một lúc, cuối cùng thở dài, vẫn là đến một bước này. Xem ra lần này nàng đi Bảo Sơn cấm khu, không có được cái gì tạo hóa. Dục trưởng lão, ngài đây là ý gì? Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, hỏi, chẳng lẽ còn cứu không được? Thương thế của nàng đã mấy chục năm, này mấy chục năm vẫn ở giày vò bên trong vượt qua, mỗi ngày đau đến không muốn sống. Dục trưởng lão thở dài, ta đã sớm biết sẽ có như thế một ngày, nàng vẫn không có chịu nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thu Quân Quân nàng mấy ngày trước đây còn rất tốt, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Đạo Lăng song quyền nắm chặt, nói rằng, coi như là bị thương, cũng không đến nỗi thương nặng như vậy chứ. Lẽ nào không tìm được biện pháp giải quyết? Khuyết cái gì ta có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm? Nghe vậy, Dục trưởng lão nói rằng, tinh thần học viện kỳ chân vô số, nếu là biết khuyết cái gì, đã sớm cho nàng dùng, làm sao sẽ kéo dài đến hiện tại? Dục trưởng lão so với hắn còn đau lòng. Lấy Thu Quân Quân thiên phú, nếu là không có lúc trước ám sát, nàng hiện tại khẳng định là cửu giới uy danh hiển hách nhân vật. Đáng tiếc lần đó ám sát sau, chính là thất bại hoàn toàn. Coi như là tinh thần học viện kỳ chân dị bảo vô số, cũng là khó giải. Dục trưởng lão có thể hay không nói cho ta, năm đó Thu Quân Quân gặp cái gì thương thế? Đạo Lăng cũng từ từ tỉnh táo lại. Nếu là cần muốn bảo vật gì, liền tinh thần học viện đều không lấy được, huống chi là nàng. Nguyên thần thương tổn được nguyên thần bản nguyên. Dục trưởng lão thở dài, nàng lần này đi Bảo Sơn cấm khu, chính là nghĩ một lần cuối cùng đi xem một chút có thể hay không tìm tới một ít tạo hóa. Không nghĩ tới ông trời không thành toàn nàng một lần cuối cùng. Đạo Lăng như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch xuống, rung động đầu quay đi qua, nhìn chằm chằm Thu Quân Quân. Chương này đủ để diễm quan cửu giới kinh thế nhan dung. Chẳng lẽ cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử sẽ tiêu hương ngọc tổn hay sao? Đạo Lăng không tin, Thu Quân Quân ở trong mắt hắn cũng coi như là một cái truyền kỳ. Nàng làm sao có khả năng sẽ như vậy ngã xuống? Hắn đi tới Thu Quân Quân trước mặt, hai con mắt phát sáng, hướng về Thu Quân Quân mi tâm nhìn lại. Này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn. Thu Quân Quân nguyên thần đã chia năm xẻ bảy, nguyên thần tao ngộ loại thương thế này, có thể sống sót không thể không nói là một kỳ tích. Chớ nói chi là chịu đựng mấy chục năm thống khổ, ngươi đến cùng chịu đựng bao lớn dày vò? Đạo Lăng run giọng nói. Lập tức trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Thu Quân Quân nguyên thần. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thất thanh nói, Trảm hồn đao, đây là trảm hồn bí thuật. Đạo Lăng đối với loại khí tức này phi thường quen thuộc. Hắn đã từng tao ngộ trảm hồn đao ám sát, thậm chí năm đó gặp phải một cái cùng hắn giống như đúc người, cũng là có trảm hồn đao khí tức. Trảm hồn chính là cái thế bí thuật, chuyên môn nhằm vào nguyên thần. Một khi bị bắn trúng, trên căn bản không có đường sống có thể nói. Lại một lần nữa gặp phải trảm hồn đao, Đạo Lăng sợ mất mật. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là trảm hồn đao? Làm sao ngươi biết trảm hồn đao? Dục trưởng lão lấy làm kinh hãi. Ngươi dĩ nhiên có thể nhận ra trảm hồn đao. Chẳng lẽ ngươi gặp ai sẽ trảm hồn đao hay sao? Năm đó Dục trưởng lão cũng là tìm đọc lượng lớn điển tịch, mới biết Thu Quân Quân thương thế chính là trảm hồn cái môn này cái thế thần thông lưu lại. Nhưng là Đạo Lăng là làm sao liếc mắt là đã nhìn ra đến? Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, lẽ nào là hắn? Chính mình vẫn đang tìm kiếm người bí ẩn kia. Dục trưởng lão cảm giác Đạo Lăng tinh thần có chút không đúng. Hắn cũng chưa từng có gấp hỏi dò, chờ hắn thanh tỉnh một chút ở hỏi một câu. 6 vạn năm trước, Ngũ Thánh Tháp thánh tử bất ngờ mất tích. Hắn tiến vào ta đã từng đi qua cung điện, vô cùng có khả năng ở vạn pháp thánh nhãn bên trong được cái gì truyền thừa. Mà khi ngươi hắn lưu lại một vũng máu, chính là trảm hồn đao bí thuật, 89/10 chính là Ngũ Thánh Tháp thánh tử gây nên. Hắn cũng đánh cắp quá đời thứ 8 bí thuật. Người này rất nguy hiểm mà ni. Nhưng năm đó ta ở Đại Chu gặp phải cái nào cùng ta giống như đúc người, đến cùng là ai phái tới? Lẽ nào người này cùng thánh thể có túc cựu? Vô cùng có khả năng đúng như vậy. Bằng không cái này không thể nào sâu chuỗi đến đồng thời. Người này cũng ở cửu giới, Thu Quân Quân bị thương đến cùng có phải là người này gây nên? Đạo Lăng sắc mặt tái xanh. Á Môn đã tìm 2 năm có thêm, hãy tìm không tới tung tích của hắn. Hắn đến cùng tàng ở nơi nào? Người này có thể hay không cùng Liệp Long Gian có quan hệ. Liệp Long Gian xuất hiện quá nhanh, lúc trước ta đã chết rồi. Liệp Long Gian không có thể biết ta còn sống sót. Đạo Lăng nghĩ điên rồi, đều không nghĩ ra. Tất cả những thứ này đến cùng có phải là người này gây nên? Nếu như vậy, tình báo của hắn mới đến để là kinh khủng cỡ nào? Dục trưởng lão, có từng gặp phải người hạ thủ? Đạo Lăng hỏi tới, nhớ tới then chốt, nếu có thể gặp phải, ta tinh thần học viện há có thể liền như vậy bỏ qua. Đem cựu giới lật tung cũng phải đem người này tìm ra. Dục trưởng lão hừ nói, năm đó, Thu Quân Quân ra ngoài rèn luyện, kết quả ta chiếm được Thu Quân Quân cầu cứu, liền chạy tới. Lúc trước nếu không là Thu Quân Quân tu hành mạnh mẽ, nàng căn bản không thể có thể sống sót. Ta tìm tới hắn thời điểm nàng giấu ở một cái biển rộng phía dưới. Bằng không Thu Quân Quân không thể tránh thoát tai nạn này. Hảo còn không nói cho ta, Trảm Hồn ngươi là làm sao biết? Dục trưởng lão phi thường nghi hoặc, thực ra không dám giấu giếm. Ta đã từng tao ngộ Trảm Hồn đao ngăn trở giết, Đạo Lăng cũng không có ẩn giấu. Đem một vài sự nói cho hắn, thật lớn hắc thủ, cửu giới còn có này đám nhân kiệt, vẫn ẩn núp, mưu đồ đến cùng là cái gì? Dục trưởng lão nổi giận đùng đùng, dục trưởng lão cũng biết biên cảnh là cái gì? Đạo Lăng lại một lần nữa hỏi, biên cảnh, dục trưởng lão mí mắt vi nhảy, vội vàng nói, làm sao ngươi biết biên cảnh? Ta chỉ là biết. Người này có mấy thành khả năng cùng biên cảnh có chút quan hệ. Có một số việc ta không tiện nói cho ngươi. Ngược lại người này ta vẫn đang tìm, nhưng là ta hiện nay không tìm được hắn. Đạo Lăng nói rằng, dục trưởng lão trầm mặc một hồi nói rằng, biên cảnh này, ta chỉ là có biết một, hai, chúng ta tinh thần học viện vẫn có quy tắc. Biên cảnh mở ra ngày, toàn bộ đều muốn bị chiến, nhiều hơn nữa ta không biết, chuyện này ta vẫn là nghe viện trưởng nhắc qua, bị chiến. Bị cái gì chiến? Thiên địa cuộc chiến, thành đạo cuộc chiến, Đạo Lăng tự lẩm bẩm, nhớ tới cầm trong tay băng thiên cung thiếu niên mặc áo đen. Hắn năm đó liền nói ra như vậy một câu, Đạo Lăng nghe không hiểu lời nói. Hiện tại hắn rõ ràng. Đây là chủng tộc cuộc chiến, có mấy người, trời sinh liền vì chờ đợi một ngày này tham chiến, có chút thế lực, truyền thừa đến nay cũng vẫn vì một ngày này làm chuẩn bị. Đạo Lăng nhận chủ cự phủ, Trương Vân Tiêu cũng chờ mong hắn có thể vì trận chiến này tận một phần lực. Đạo Lăng cảm giác sự tình e sợ so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hiện tại nghĩ những chuyện này làm gì? Trước tiên đem Thu Quân Quân sự tình giải quyết lại nói. Nếu là Tiểu Tháp ở đây là tốt rồi. Đạo Lăng thở dài, lấy Tiểu Tháp kiến thức, nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Nhưng là Tiểu Tháp đã không ở nơi này. Tiểu Tháp là Tiểu Tám à? Bắt bảo cái này lão tiểu tử lại vẫn không chết, nó làm sao có khả năng còn sống sót? Một trận lầm bà lầm bầm âm thanh ở Đạo Lăng trong đầu bỗng nhiên nổ vang, chấn Đạo Lăng đầu một trận đau đớn. Hết chương.